Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 240, Bạch Phượng Tửu Lâu, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên giường, hé mở ra khuôn mặt xinh đẹp hây hây má đỏ, đang lẳng lặng nhìn người Hoa Tinh. Trong ngóng nhìn, Hoa Tinh trở mình một cái, tay phải đang cầm nhũ phong không tự chủ được mà giật giật. Lập tức ánh mắt mở to, nhìn, Hoa Tinh cười tà dị nói. Sao vậy, nhìn ta như vậy, có phải nhớ lại chuyện tối qua không? Nhớ lại ta, tới địa ngục đi, chàng là sắc lang ăn mãi không no mà. Chỉ biết ham mê nữ sắc có chút ngượng ngùng nhìn hắn Trương Tuyết còn chút không tự nhiên. Mặc dù trong hành động đã chấp nhận nhưng mặt mũi vẫn còn có chút để ý, Hoa Tinh xoay người đặt tay trên người nàng. Hai tay vuốt ve đôi nhũ phong cao ngất, vừa dùng sức xoa bóp. Vừa tiến tới gần đôi môi đỏ mọng của nàng, nhỏ giọng nói, hiện giờ Thái Dương đã chiếu xuống tận mông rồi, cũng phải đi ăn điểm tâm cái đã, phải không? Chàng không được không kịp nói gì. Hoa Tinh liền che miệng nàng lại, lấy hành động biểu đạt cho lời nói của mình, bắt đầu ăn bữa sáng. Trương Tuyết dùng sức lắc đầu, nghĩ muốn tránh khỏi bẫy dập ôn nhu của Hoa Tinh. Nhưng dùng cánh tay đầy ma lực của mình di chuyển trên da thịt nàng, làm cho thân thể nàng uyển chuyển như rắn vậy, đong đưa trái phải, căn bản là vô lực mở miệng. Trong khi vặn vẹo, thân thể Trương Tuyết đột nhiên cứng đờ, cả người căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng mà ngay sau đó, một tiếng rên rỉ trong miệng nàng phát ra, buông đôi môi đỏ mọng mê người kia ra. Hoa Tinh cười nói, vừa rồi khẩn trương như vậy làm hại ta dùng không ít công sức mới đi vào được. Có phải cảm giác rất không bình thường đúng không? Trương Tuyết sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng kiều mị nói. Sắc quỷ, chàng lúc này còn làm loạn. Chàng muốn làm cho người ta mất hết mặt mũi sao? Hoa Tinh vừa hoạt động thân thể, vừa cười nói. Yên tâm, ngoài cửa có Tiểu Tuyết rồi. Không có lời của nàng, những người khác không dám tiến vào đâu. Nghe vậy Trương Tuyết biến sắc kinh hoàng nói, nàng ở ngoài, chàng biết thế còn trêu đùa ta nữa, dứt lời dãy dụa lấn tới, mà Hoa Tinh lại cười tà hạ thân cử động, liền làm cho nàng yêu kiều ra tiếng, cả người vô lực, mỉm cười nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Hoa Tinh cười nói, đừng sợ, nàng cho rằng tối qua ta vào phòng nàng, các nàng không biết sao, với võ công của đám người vô ảnh. Tối qua nàng lớn tiếng như vậy, nàng cảm thấy mọi người không nghe thấy gì sao? Trương Tuyết ngượng ngùng nói, chàng bại hoại mà, chàng nói vậy, chàng không biết phải mắng cái gì. Trương Tuyết vừa thẹn vừa tức, Hoa Tinh không hề bỏ qua nàng, thân thể đè lên nàng vừa hưởng thụ vừa thấp giọng nói. Mấy ngày nay rồi còn chưa quen sao? Trương Tuyết bị Hoa Tinh công kích, trong miệng thở ra hổn hển nói. Còn không quen, đặc biệt Nguyệt Nhi thiếp. Hoa Tinh giảm bớt tốc độ, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Trong lúc nàng mê loạn than nhẹ nói, không cần lo lắng, từ từ thành thói quen. Ta còn chờ có một ngày nhất tiễn hạ xong điêu chứ. Hắc hắc, cái gì, chàng nói to lên một chút, thiếp không có nghe thấy gì. Thiếp lại lâm vào thế không ôn nhu của Hoa Tinh. Trương Tuyết cũng không nghe thấy Hoa Tinh nói gì. Mà Hoa Tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng mà nhấm nháp hương vị nàng, lấy hết sức bình tĩnh. Hoa Tinh kéo Trương Tuyết đi ra khỏi phòng, quả nhiên Trần Lan đứng ở đó mỉm cười chờ hắn, mỉm cười nhìn Trương Tuyết, liếc mắt một cái, Hoa Tinh nói với Trần Lan, Nhi Tâm đã ngày càng hiểu cách hầu hạ ta thế nào rồi. Xem ra không bao lâu nữa sẽ theo kịp nàng thôi, Vân Nhi mới tới còn lạ lẫm. Sẽ phải từ từ, Trần Lan thần bí liếc mắt nhìn Trương Tuyết một cái, khẽ cười nói, như vậy ta lại phải chúc mừng công tử rồi, đồng thời về sau lại càng phải cố gắng thêm, đúng không? Lạnh nhạt cười, Hoa Tinh không nói gì thêm, buông Trương Tuyết ra, điểm tâm xong, Hoa Tinh đi gặp trưởng môn Hoa Sơn Thu Ly cùng với Thanh Vân Kiếm Tiêu Phi cùng Lưu Vân Kiếm Diệp Quân ba người. Ba người thương thế đã sắp khỏi hẳn. Nhưng trong lòng có chút không tự nhiên, dù sao chuyện tình của Trương Tuyết cũng không rõ ràng, hơn nữa ở Tế Nam gặp phải cao thủ, khiến cho tâm hồn của bọn họ đều có ít nhiều bị đả kích.